Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chiến đấu kịch liệt. Pen, kế đó sẽ nhìn một chút là của ngươi Rinnegan lợi hại. Vẫn là sức mạnh của ta càng mạnh. Vô Thương giống như thần linh một dạng băng lãnh vô tình mắt nhìn xuống mặt đất miểu tiểu như này. Kiến lục đạo phân thân. Trong miệng truyền ra bình thản rồi lại âm thanh tràn ngập uy nghiêm. Lúc này ở Mộc Nhân xuất hiện nhất khắc lục đạo phân thân đã tề tụ đến cùng một chỗ. Mà khi nghe được Vô Thương thanh âm sau, thiên đạo bên mặt ít có lộ ra ngưng trọng. Không nghĩ tới Mộc Độn cư nhiên sở hữu như vậy lực lượng. Hơn nữa cái này Vô Thương lại có thể đem Mộc Độn phát sinh như vậy uy lực. Như thế, coi như là chính mình cái đó muốn nhất định đem hết toàn lực. Khống chế được bên Nagato trong lòng ngưng trọng nghĩ đến. Oanh tương đương, ngay trong nháy mắt này, sừng sững cùng vùng đất khủng bố Mộc Nhân đột nhiên nhấc chân lên. Cái kia so với thông linh thú cũng còn phải tới to lớn bàn chân bỗng nhiên hướng phía lục đạo phân. Thân chỗ một cước đạp đi. Không được, Shinra Tensei, bên hơi biến sắc mặt, nhìn cái kia giống như che khuất bầu trời bàn chân rơi. Hai tay lập tức nâng lên. Kinh khủng sức đẩy trong nháy mắt hóa thành mênh mông trùng kích lực bạo phát. Ầm ầm tương đương, Mộc Nhân chân truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Khí lãng gào thét bốn phía, giống như cuồng phong đem chung quanh mặt đất vỡ ra đến. Có thể dùng Mộc Nhân cũng là vì một trong chấn động. Không cách nào đem chân rơi. Hừ, Vô Thương lạnh rên một tiếng, thân bộc phát ra kinh khủng chakra truyền lại đến Mộc Nhân thân. Nhất thời liền án Mộc Nhân lực lượng bạo tăng, nguyên bản dừng lại tới bàn chân thình lình trực tiếp đem chân truyền tới sóng xung kích thải bạo nổ. Hung mãnh rơi, thình thịch tương đương, phương viên trăm mét mặt đất giống như gợn sóng cuồn cuộn vặn vẹo. Nứt toác ra hiện tại vô số khe hở, chỉ là thật đơn giản một cước, uy lực cũng là như cấp độ S nhẫn thuật. Mộc Nhân lực lượng hiện ra hết hơn thế. Bá bá bá. Đang ở Mộc Nhân bàn chân rơi xuống đất một sát vậy. Lục đạo phân thân cũng là tiếp lấy vừa rồi ngăn cản trong nháy mắt phụt ra thoát đi ra. Thoát được rồi không? Vô Thương ở cao lâm. Đối với thoát đi lục đạo phân thân trong mắt nhất thời lóe ra hàn quang. Thân chakra phảng phất mãi mãi không kết thúc vậy lần thứ hai bạo phát. Mộc độn, Mộc Long thuật, khổng lồ Mộc Nhân phía sau đột nhiên gồ lên. Chợt một cái 5-60 mét vĩ đại Mộc Long chập chờn xuất hiện. Xoay quanh ở Mộc Nhân thân thể chi. Long thủ nhấc lên đáng sợ khí lãng. Tấn mãnh hướng phía phương trong đó một đạo nhân ảnh xông tới mà. Ầm ầm tương đương. Thoát đi đạo nhân ảnh này chính là còn chưa tới xuất thủ nhân gian đạo. Làm Mộc Long đánh tới lúc. Hắn thậm chí ngay cả phản kích thời gian cũng không có trực tiếp kể cả mặt đất bị nghiền thành nát. Bấy. Ở đáng sợ oanh ngâm và sóng khí. Đại địa nhất thời tạo thành trăm mét lớn nhỏ hố sâu. Rinnegan thị giác cùng hưởng. Khác năm đạo phân thân cũng là lập tức đã nhận ra nhân gian đạo tử vong. Nguyên bản đồng dạng đang lẩn trốn cách tu la đạo bỗng nhiên ngừng thân hình. Chợt đưa cánh tay lấy. Từ khuỷu tay bên trong hướng phía Mộc Nhân phóng ra vô số phi đạn. Thình thịch. Mộc Nhân thân trong nháy mắt liên tục phát sinh bạo tạc. Hỏa quang chiếu diệu thiên không? Bạo tạc sinh sóng xung kích cũng là làm cho Mộc Nhân thân thể phát sinh rung động. Mà đúng lúc này, xúc sinh đạo gọi tới này lớn đại thông linh thú bên trong. Châu Đực cùng Tê Nghiêu cũng là điên cuồng đánh tới Konoha hai chân. Muốn chết, cảm thụ chân truyền tới rung động. Vô Thương mắt nhìn xuống nhằm phía Mộc Nhân mà đến thông linh thú. Trong mắt lóe lên hàn quang, ầm ầm tương đương, khổng lồ Mộc Nhân không nhìn tu la đạo oanh tạc mà đến phi đạn. Bước dài ra, một cước đã đem bên chân châu được dẫm nát lòng bàn chân. Có thể so với núi nhỏ trọng lượng trong nháy mắt đưa nó mới. Chỉ có, máu thịt be bét, đây vẫn chưa kết thúc. Khổng lồ Mộc Nhân cúi người mà, bàn tay khổng lồ một bả liền tóm lấy một con khác Tê Nghiêu. Giống như bóng cao su vậy, trực tiếp đem nện ở cách đó không xa địa ngục chó ba đầu thân. Gào tương đương, Tê Ngưu cùng địa ngục chó ba đầu đều là kêu rên một tiếng. Hai người cũng là ngay cả lật nhưng biến, trực tiếp xoa mặt đất chợt đi xa vài trăm thước. Vạn Tượng Thiên Dẫn, đột nhiên một đạo thân ảnh từ bay thật nhanh đến rồi Konoha phía sau trên cao. Chính là Thiên Đạo Pen, trực tiếp hắn hướng về phía Mộc Nhân đỉnh đầu vô thương vồ giữa không trung. Thuấn thêm bàn tay truyền đến cường đại dẫn lực. Hử, vô thương đột nhiên cảm thụ được phía sau truyền tới hấp lực. Trong mắt tinh quang lóe lên, tại thân thể sẽ không bị khống chế bay rớt ra ngoài lúc. Đột nhiên dùng sức ở chân vừa bước, chỉ thấy Mộc Nhân đỉnh đầu nhanh chóng sinh trưởng xuất hiện hơn 10 cái căn tu. Nhanh chóng quấn, lượn quanh ở tại hắn đôi. Chân, đưa hắn lao lao cố định trụ, không bị dẫn lực hút đi. Cùng lúc đó, vừa mới va chạm trong lúc đó oanh sát một con thông linh thú Mộc Long cũng là chập chờn bay về phía bầu trời. Xoay quanh trong lúc đó, tấn mãnh hướng phía Mộc Nhân phía sau trời cao Thiên Đạo Pen đánh tới. Shinra Tensei, Thiên Đạo Pen ánh mắt lẫm liệt, mắt thấy vô thương dùng mộc độn ngăn trở chính mình dẫn lực. Trong bàn tay dẫn lực trong nháy mắt đổi thành đáng sợ sức đẩy, hình thành đáng sợ trùng kích lực bắn ra hướng về phía đánh tới Mộc Long. Ầm ầm tương đương, một tiếng đinh tai nhức óc oanh ngâm vang vọng bầu trời. Mộc Long gặp lực trùng kích va chạm, hai cổ lực lượng trên không trung sinh ra kinh khủng va chạm. Bàng bạc khí lãng gào thét ra, mắt trần có thể thấy khí lãng quay vòng càng là phơi bày sóng gợn trạng khuếch tán hướng chu vi. Thiên địa, ở nơi này đáng sợ va chạm, sóng xung kích tiêu tán đồng thời Mộc Long động tác cũng là vì một trong chấn động đồng thời long. Thủ chi cũng là ra nẻ ra từng cái khe hở. Hừ. Vô thương lúc này vừa xoay người nhìn về phía thân hậu thiên nói bên. Khi thấy Mộc Long chi ra nẻ xuất hiện khe hở, hắn nhất thời lạnh rên một tiếng. Đại lượng chakra trong nháy mắt dũng mãnh vào đến Mộc Nhân thân. Chỉ thấy Mộc Long khe hở ra nhanh chóng sinh trưởng ra vô số mới trôi. Bất quá trong chớp mắt cũng đã khép lại. Mộc Long một khi khôi phục, nguyên bản dừng lại động tác cũng là khôi phục như thường. Mang theo giả đáng sợ gào thét, giống như giao long xuất hải, chập chờn thân hình khổng lồ, hung mãnh đụng phải Thiên Đạo Pen, bị quản chế với thời gian hạn chế, không cách nào liên tục sử dụng Shinra Tensei. Thiên Đạo Pen nhướng mày, thân hình lập tức cấp tốc lui lại ly khai tránh né Mộc Long công kích. Bá tương đương, đang ở vô thương khống chế được Mộc Long đối với Phó Thiên nói Pen lúc, sử dụng phi đạn công kích Tu La Đạo cũng là đột nhiên đem người hỏa vân hắc bào chấn vỡ. Lộ ra chính mình ba đầu sáu tay thân thể. Chợt giống như tiễn nỏ vậy hướng phía Mộc Nhân phụt ra đi. Vài cái nhảy đánh gian theo Mộc Nhân thân thể thần tốc hướng phía đỉnh đầu vô thương tiếp cận. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.